Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1531, môi vết. Không giống nhau. Diệp Thiên ôm lấy đường quả eo nhỏ nhắn. Đường quả thình lình phát sau mà đến trước, chăm chú đem Diệp Thiên ôm lấy, hỏa nhiệt thân thể, lần nữa đặt ở Diệp Thiên trên thân. Mang theo mân côi hoa hương mềm mại môi múi, nhiệt tình không bị cản trở, giống như mưa rơi rơi vào Diệp Thiên trên mặt, làm cho Diệp Thiên vươn đi ra hai tay, bất lực rủ xuống. Cái này thời điểm Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là đường quả đỏ môi hôn qua dấu vết. Lần này, Diệp Thiên liền bờ môi, đều bị đường quả phong bế, mặc dù muốn mở miệng nói chuyện, cũng vô pháp mở miệng. Lấy Diệp Thiên tu vi, hoàn toàn có thể tránh thoát ra đường quả ôn nhu trói buộc. Nhưng hắn lại không muốn thương tổn đường quả. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, mở to ánh mắt, bị ép đáp lại đường quả tiến công lúc hôn. Đường quả kỹ thuật hôn, tuy nhiên rất không lưu loát vụng về, nhưng lại vô cùng nhiệt tình chủ động. Một trận nụ hôn dài về sau, đường quả thở hồng hộc, Diệp Thiên trên thân rơi xuống đến một bên, nằm ở Diệp Thiên trước mặt, mân mê thẳng, vảnh lên hồ đồ tròn thanh tú mông, tại Diệp Thiên trước mặt lắc a lắc, đem nàng tuyệt vời nhất, mê người nhất phong tình, không giữ lại chút nào địa bày ra, lại quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên nhu tình 10.000 loại mở miệng nói. Tới đi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Ta cũng hy vọng ngươi không muốn lại do dự. Ta cài này vừa đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể một lần nữa bước vào hồng trần. Tương lai sự tình, ai cũng không dám khẳng định. Tràn ngập quá nhiều nhân lực khó đạt đến biến số. Ta cũng không dám hứa chắc, tại mấy năm hoặc là mấy chục năm sau, còn có thể hoàn toàn như trước đây đem ngươi đựng ở trong lòng. Ta nghe nói, nữ nhân đều sẽ đối với lấy đi nàng lần thứ nhất nam nhân nhớ mãi không quên. Ta đem lần thứ nhất cho ngươi là vì tại sau này quãng đời còn lại vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, đường quả nguyên bản mềm mại mị như xuân trong đôi mắt thình lình có óng ánh sáng long lanh, nước mắt đổ rào rào tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt, đau buồn muốn tuyệt biểu lộ, làm cho người nhịn không được động dung. Vừa thấy được đường quả nước mắt, Diệp Thiên trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết mình tại đường quả tâm bên trong vị trí trọng yếu bao nhiêu. Thấy Diệp Thiên chậm chạp không có động tĩnh, đường quả lại lật thân thể ngồi dậy, yếu đuối không xương hai tay, từ phía sau ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, đem nàng quý vi tráng quan phong cảnh đè ép tại Diệp Thiên phía sau lưng, nhọn cằm đặt tại Diệp Thiên đầu vai, quay đầu thâm tình chậm rãi ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nói khẽ: ta biết bên cạnh ngươi có không ít nữ nhân, nhưng ta cũng không ngại, các nàng là các nàng, ta là ta, ta không có chút nào quan tâm. Ngoặc kép. Diệp Thiên im lặng đánh giá gần trong gang tấc đường quả, chỉ cần hắn mặt hơi hơi hướng về phía trước tìm tòi, bờ môi liền có thể hôn đường quả môi thơm. Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến, sáng suốt như vậy rộng lượng lời nói lại là theo đường quả trong miệng nói ra. Đường quả nhoẻn miệng cười, một vòng tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, tay kia thì tại Diệp Thiên trên thân vuốt ve, ý vị thâm trường nói: sư phụ ta cố ý rời đi, đơn giản là vì để ta có thời gian cùng ngươi tạm biệt. Hai ta muốn là cái gì cũng không làm, chẳng lẽ không phải thật xin lỗi sư phụ dụng tâm lương khổ? Còn có a, Nhan tiểu thư đã đồng ý ta cùng các ngươi đồng hành. Cái này đã nói lên, nàng đã tiếp nhận ta. Liền Nhan tiểu thư, người đại lão bà đều không ngại ta quan hệ với ngươi. Càng tiến một bước, ngươi lại càng không có tất yếu cho mình tăng thêm gánh nặng trong lòng. Diệp Thiên vẫn là cười khổ, làm nghẹn lời, Tiếu Đông Lâm rời đi. có lẽ thật sự là đường quả đoán dạng này, nhưng Nhan Như Tuyết tâm tư, Nhan Như Tuyết tâm tư, ngay cả mình đều đoán không ra, đường quả lại làm sao có thể nhìn rõ. Thường nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, nhưng Nhan Như Tuyết tâm, lại so kim dưới đáy biển còn khó tìm, khó đoán. Liên quan tới đường quả đối Nhan Như Tuyết tâm tư phỏng đoán là đúng hay sai, Diệp Thiên không muốn tỏ thái độ, miễn cho để đường quả cảm thấy xấu hổ. Tà thần, hỗn đản, Diệp Thiên, hảo ca ca. Đường quả hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Diệp Thiên, trên mặt nước mắt rất mau đánh ẩm ướt Diệp Thiên đầu vai, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí lần nữa nói với Diệp Thiên ra bản thân đáy lòng kháng cáo. Cầu ngươi, muốn ta đi. Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, tâm như đay rối, cắt bỏ không thanh lý còn loạn, khó có thể lấy hay bỏ. Nhảy xuống giường, đưa lưng về phía cửa, đứng tại cạnh giường, ánh mắt buông xuống, đánh giá thương tâm gần chết đường quả. Trong bồn tắm thư thư phục phục phao cái hoa hồng tắm Nhan Như Tuyết, lau khô trên thân giọt nước, càng phát giác bối rối trùng điệp đột kích, vội vàng xuyên qua vàng nhạt đồ ngủ, hướng về chính mình phòng ngủ mà đến. Nhan Như Tuyết phòng ngủ, ngay tại Diệp Thiên phòng ngủ bên cạnh, hai cái phòng ngủ chỉ có cách nhau một bức tường. Nhan Như Tuyết muốn về đến chính mình phòng ngủ, thế tất yếu theo Diệp Thiên cửa phòng ngủ đi qua, làm dã rời đến nỗi ngay cả ánh mắt đều không mở ra được Nhan Như Tuyết. Theo Diệp Thiên trước cửa phòng ngủ đi qua lúc, trong mơ mơ màng màng, nàng mơ hồ nghe được theo Diệp Thiên trong phòng ngủ truyền đến buồn bi thương thích nữ tử tiếng khóc. Nhan Như Tuyết vô ý thức dừng bước, muốn phân biệt ra có phải là thật hay không có nữ tử tại Diệp Thiên trong phòng thút thít. Thút thít nữ tử thì là ai? Cùng lúc đó, Nhan Như Tuyết cơ hồ là bản năng đưa tay đẩy một chút Diệp Thiên cửa phòng ngủ. Cái này đẩy cửa phòng ngủ nên tay mà ra, lúc trước đường quả chạy vào Diệp Thiên phòng ngủ, dưới tình thế cấp bách, cũng không có đem cửa khóa lại. Ngay sau đó, Nhan Như Tuyết nhìn đến trong phòng ngủ trình diễn một màn. Theo Nhan Như Tuyết cái phương hướng này, đúng lúc nhìn thấy đứng tại cạnh giường Diệp Thiên, cùng nằm sấp ở trên giường, cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đối đường quả. Lúc này Diệp Thiên cùng đường quả vẫn như cũ duy trì không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Bởi vì Diệp Thiên đưa lưng về phía cửa, Nhan Như Tuyết cũng không thể nhìn thấy Diệp Thiên chính mặt. Nhưng theo đường quả lúc này đối mặt Diệp Thiên cử động bên trong, Nhan Như Tuyết hoàn toàn có thể kết luận, cái này thời điểm đường quả đang dùng môi thơm vì Diệp Thiên làm loại chuyện đó. Nhan Như Tuyết trong biệt thự giường đều là định chế khoản, kích thước so trên thị trường lưu thông tiêu thụ giường càng lớn càng cao. Đứng tại cạnh giường Diệp Thiên, cái nào đó trọng điểm vị trí, đúng lúc cùng giường độ cao ngang bằng. Cho nên, Nhan Như Tuyết sẽ cho rằng đường quả ngay tại vì Diệp Thiên làm loại chuyện đó. Oanh, Nhan Như Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, thân thể lắc vài cái, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình đem đường quả mang về nhà, vậy mà dẫn sói vào nhà, cho đường quả cùng Diệp Thiên chế tạo tiếp xúc thân mật cơ hội. Diệp Thiên cùng đường quả lúc này ở làm loại chuyện đó cho Nhan Như Tuyết mang đến ngượng ngùng, cùng phẫn nộ chi khí, tràn ngập tại Nhan Như Tuyết trong lòng. Nhan Như Tuyết uyển chuyển thân thể, tức giận đến run lẩy bẩy, hoảng vội vươn tay vịn tường. Mới không có để cho mình ngồi liệt trên mặt đất. Trong phòng ngủ người trong cuộc Diệp Thiên cùng đường quả cũng không biết Nhan Như Tuyết chính đứng ở ngoài cửa. Diệp Thiên đưa lưng về phía cửa, nếu là ngày trước thời điểm, lấy hắn tu vi nhất định có thể cảm ứng được chung quanh khí tràng biến hóa. Nhưng lúc này hắn tâm sự nặng nề, nơi nào còn có tâm tư chú ý chung quanh biến hóa. Đến mức đường quả tầm mắt thì hoàn toàn bị Diệp Thiên che kín, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy ngoài cửa Nhan Như Tuyết. Bành, cửa phòng trùng điệp quan phía trên thanh âm đột nhiên truyền đến, giống sấm sét nổ vang giống như quanh quẩn tại Diệp Thiên cùng Đường Quả hai người bên tai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.